Trưởng Hoan, chương 45, chống đỡ kinh, góc truyện audio.com, người đăng, LSNELUANFAI, ta đã về rồi từ nay lại up đều nhé, Tú Nguyệt tại nhào bột lạc xanh tại sao thịt thái. Nhào bột là rất có chú ý, nhưng mà chỉ biết ăn đám người nhìn không ra, hấp dẫn bọn hắn vẫn là xào thịt thái phát ra mùi thơm. Một ngụm nồi sắt lớn gác ở trên đống lửa, Phi Lục gầy bốn thịt ba chỉ phiến xào ra dầu phía sau hạ hành đoạn, Hồng làm tiêu chờ gia vị tiếp tục lật xào, đợi đến nồng đậm mùi thơm tản ra lại xuống quả ớt diện cái kia cỗ hỗn cay độc hương khí liền càng dày đặc. Thấy mỗi một khối thịt ba chỉ đều bao khỏa một tầng đỏ chói bột tiêu cay, Thịnh Tam Lang nhịn không được nuốt nước miếng. Biểu muội, nhìn rất cay a, Lạc Xanh hướng trong nồi nấu vào hương giấm tiếp tục lật xào, miệng nói. Ăn đồ ăn ngon, như thế bây giờ trả lời để Thịnh Tam Lang không lời nào để nói, lại không nỡ chuyển ổ, liền ngồi xổm ở cạnh nồi trông mong nhìn. Mắt thấy Lạc Xanh thêm thanh thủy phía sau đắp lên nắp nồi, lại nhìn không đến cái kia một nồi đỏ chói béo ngậy thịt ba chỉ phiến, Thịnh Tam Lang lại nhịn không được hỏi. Biểu muội, bao lâu mới có thể ăn a, làm đồ ăn lúc Lạc Xanh rất có kiên nhẫn, ấm giọng giải thích nói. Ít nhất phải chịu 2 khắc đồng hồ. Hương khí theo nắp nồi khe hở lượn lờ chui ra ngoài, càng ngày càng có thể làm người trong bụng thèm trùng, đợi đến Lạc Xanh đem chế biến tốt thịt thái thịnh vào một cái sâu miệng bình gốm bên trong bắt đầu chế biến chua canh, Tú Nguyệt bên kia đã bắt đầu thiết diện đầu. Thịnh Tam Lang lòng hiếu kỳ lại lên, biểu muội, vì cái gì còn muốn mặt khác nấu canh? Lạc Xanh động tác trên tay không ngừng, hỏi ngược lại. Biểu ca có biết hay không thịt thái diện muốn tốt ăn có ý tứ gì? Thịnh Tam Lang lắc đầu. Hắn nào biết được a, là hắn biết chỉ cần là biểu muội làm liền nhất định ăn ngon. Lạc Xanh cười cười, muốn đem thịt thái diện làm được mỹ vị, thịt thái muốn gâu, mì nước muốn hiếm, mì sợi muốn bỏng. Cái này mì nước cũng không thể là nấu bát mì nước, cần một lần nữa chịu chua canh mới được. Thịnh Tam Lang tắc lưỡi, nguyên lai có nhiều như vậy chú ý, Lạc Xanh trong mắt đem thịt thái dầu xối vào trong canh thản nhiên nói. Bất luận cái gì một cọc chuyện muốn làm thật tốt đều muốn phá lệ dụng tâm. Một mực không có lên tiếng Vệ Hàm nghe vậy nhìn Lạc Xanh liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt lặng lẽ rời xuống, rơi vào cái kia nồi mới nấu tốt chua canh bên trên. Cảm giác sẽ rất ăn ngon dáng vẻ. Lúc này Tú Nguyệt đã đem mì sợi nấu xong, mò lên phía sau để vào từng cái sứ men xanh bát to bên trong, rồi lên thịt thái, xối vào chua canh, một bát bát chua cay tươi hương thịt thái diện liền thành. Ăn cơm rồi, Hồng Đậu vui sướng hô một tiếng. Vệ Hàm mặt không hề cảm xúc chằm chằm mấy cái bát to, trong lòng đếm thầm, 1, 2, 3. Nếu như hắn không có tính sai, thiếu đi 2 bát. Mắt thấy Thịnh Tam Lang bọn người cùng nhau tiến lên, một người đoạt một bát thịt thái diện ăn như hổ đói, Vệ Hàm càng phát ra trầm mặc. Thạch Diễm nhịn không được nói, là cô nương, vì sao không có ta cùng vương gia a? Thật sao, Lạc Xanh một mặt vô tội nhìn về phía Hồng Đậu, Hồng Đậu nâng bát to hai mắt trợn tròn xoe. Vương gia hộ tống chúng ta cô nương vào kinh không phải dùng chúng ta cô nương chuôi này khảm đầy bảo thạch thủy thủ đổi lấy sao, cũng không phải chúng ta cô nương thuê, làm sao còn muốn nuôi cơm nha. Góc truyện audio.com, Thạch Diễm bị nghẹn được á khẩu không trả lời được, không khỏi nhìn về phía Vệ Hàm. Vệ Hàm trong mắt một mặt lạnh lùng, cái này xuẩn tài chẳng lẽ muốn hắn ra mặt lý luận liền vì cọ người ta một bát thịt thái diện. Nhưng mì sợi vẫn là phải ăn, nếu như hôm nay ăn không được trở lại kinh thành liền đuổi Thạch Diễm đi soát cái bô, về sau lại ra ngoài đuổi Thạch Diễm huynh đệ tới. Thạch Diễm âm thầm run lập cập, không thành, hôm nay chén này thịt thái diện nhất định phải làm cho chủ tử ăn được, không phải chủ tử quay đầu liền muốn đuổi hắn đi soát cái bô, đến lúc đó cùng chủ tử đi ra ngoài cơ hội liền sẽ bị đại ca hắn tia lửa, nhị ca Thạch Viêm, tứ đệ Thạch Diệp bên trong một cái trên đỉnh. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến cho tiểu thị vệ linh quang lóe lên, thốt ra. Chúng ta đưa tiền, đưa tiền, Hồng Đậu một chỉ trong tay bát nước lớn, người nhìn một cái, mặt trắng mỏng gần ánh sáng, dầu uông chua cay hương, tốt như vậy thì thái diện là tiền có thể mua được sao? Thạch Diễm vô ý thức nhìn thoáng qua, nước bọt lại xuất hiện, cười nịnh nói. Chúng ta cho thêm tiền, Hồng Đậu đem miệng nhét phình lên, thấy nhà mình cô nương không có ý phản đối, đem mì sợi nuốt xuống phía sau bĩu môi nói. Vậy ngươi nói một chút một bát cho bao nhiêu tiền? Thạch Diễm nhanh chóng tính toán mở. Bình thường đến nói một bát thịt thái diện 15 văn, là cô nương làm thịt thái diện đáng tiền, cho một lượng bạc không ít đi. Thạch Diễm duỗi ra một ngón tay, 100 lượng, Hồng Đậu nhíu mày, nghiêng đầu xin chỉ thị Lạc Xanh ý tứ. Cô nương, ngài nhìn, Lạc Xanh mỉm cười, có thể, Tú Nguyệt lại nấu 2 bát mì. Thạch Diễm tim gan đều run lên, 100 lượng bạc một bát thịt thái diện, cái này ăn chính là diện sao, ăn chính là ngân quả tử a, chủ tử có thể hay không dóc xương lóc thịt hắn. Thạch Diễm rưng rưng nhìn Vệ Hàm liếc mắt một cái. Vệ Hàm Y Nguyên một mặt lạnh lùng, đau lòng quy tâm đau, biểu hiện ra ngoài là không thể nào. 200 lượng bạc hắn có thể dùng để đổi hai bát mì đầu cùng đồ đần có gì khác. Thôi, lĩnh giáo là cô nương tâm đen, về sau chuẩn bị chút lương khô chính là. Thạch Diễm ước chừng lĩnh hội chủ từ nhà mình ý tứ, nhịn đau đưa ra hai tấm ngân phiếu. Hồng Đậu một tay lấy tiền một tay đưa bát, một mặt không bỏ. Cũng chính là xem ở vương gia phân thượng, không phải 100 lượng bạc một bát là không thể bán, dù sao chúng ta cô nương không thiếu tiền. Thạch Diễm cổ tay rung lên, âm thầm hấp khí. Nếu không phải một bát thịt thái diện hoa 100 lượng mua, mà lại còn đói bụng, thật muốn đem bát nước lớn chụp tại nha đầu phiến tử này trên trán. Thực sự là quá khinh người, tức giận đến phổi đau tiểu thị vệ bưng bát to hoạch hoạch bắt đầu ăn. Thật là thơm, tướng ăn yêu nhã động tác cũng không chậm Vệ Hàm rất mau đưa một bát thịt thái mì ăn xong, liếc Thạch Diễm liếc mắt một cái. Thạch Diễm ngay tại liếm cái chén không? Ô ô ô, đây quả thật là thịt thái diện sao? Thực sự ăn quá ngon. Hắn coi là như thế đại nhất bát mì có thể ăn lừng dạ, ai biết chỉ lấp cái hàm răng. Vệ Hàm ho nhẹ một tiếng. Chủ tử, Vệ Hàm giọng nói hờ hững, lại đi mua một bát. Cuối cùng tình huống là như vậy, Thịnh Tam Lang ăn 6 bát, Vệ Hàm ăn 5 bát, Thạch Diễm ăn 3 bát. Vệ Hàm cầm tuyết trắng khăn tay lau lau khóe miệng, hơi có chút tiếc nuối. Hắn còn có thể lại ăn 2 bát, nhưng mà đã ký sổ. Đều do Thạch Diễm cái này thùng cơm ăn 3 bát, góc chuyện audio.com. Cao lãnh Khai Dương Vương lườm tiểu thị vệ liếc mắt một cái. Thạch Diễm lòng tràn đầy ủy khuất, hắn còn có thể lại ăn 5 bát thế nhưng là chủ tử tại hắn muốn ăn chén thứ tư thời điểm sắc mặt giống như là kết băng hạt châu, hắn đành phải đói bụng. Đồng dạng ăn tam đại hải bát mì Hồng Đậu thần sắc bể nghễ liếc nhìn ba người trong lòng hừ lạnh, thật sự là ba cái thùng cơm. Còn tốt đến kinh thành cũng không cần nuôi cơm. Có lẽ là truy sát là cô nương một phương chưa phát hiện phái ra người thất thủ, càng có thể là Khai Dương Vương gia nhập trấn nhiếp âm thầm kẻ xấu, về sau mấy ngày gió êm sóng lặng một đoàn người thuận lợi đến kinh thành. Cửa thành thấy ở xa xa, Vệ Hàm ghìm chặt dây cương đối Thanh Duy xe ngựa nói. Là cô nương, kinh thành đã đến, chúng ta ngay tại này quay qua đi. Cửa sổ xe màn lay nhẹ, lộ ra thiếu nữ trầm tĩnh mặt mày. Được, Lạc Xanh lời ít mà ý nhiều, chỉ nói một chữ. Hồng Đậu chen tới đem đầu nhô ra ngoài cửa sổ trong tay dương một cái sổ sách. Vương gia, mấy ngày nay tiền ăn ngài hết thảy thiếu 3.520, xin mau sớm đưa đến đại đô đốc phủ thượng. Cách chương.